Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 02, tay không chém giết. Cửu U Thuyền, chính là một thần bí, cửu U giới, biến hóa mà thành. Là vị nữ tử áo trắng này trọng yếu nhất một kiện bảo vật. Nàng hơn phân nửa thực lực đều là cần nhờ cái này một chiếc cửu U Thuyền. Thậm chí trải qua trường kỳ tu hành, chiếc này cửu U Thuyền cơ hồ là nàng sinh mệnh một bộ phận. Nhưng hôm nay lại bị chiếm, là ngươi cướp đi ta cửu U Thuyền. Nữ tử áo trắng tại trong thủy triều thời không, nhìn chằm chằm Yên Vũ Trận Tần Vân mấy cái, nói cho đúng là nhìn chằm chằm Khổng Tuyên. Chiếc thuyền lớn kia thuộc về ta, Khổng Tuyên mỉm cười nói. Bốn người các ngươi ngược lại là có chút bản sự, có thể các ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Nữ tử áo trắng trong mắt càng thêm băng lãnh. Khổng Tuyên thì là lặng yên truyền âm. Ta vừa rồi thi triển ngũ sắc thần quang muốn đưa nàng nhất cử bắt được. Có thể chỉ là chiếm chiếc thuyền lớn kia, lại không có thể bắt được nàng. Nữ tử dị giới này, nàng rất đặc thù, nàng không phải huyết nhục chi thân, cũng không phải nguyên thần chi thể, là ta đều chưa từng thấy qua đặc thù một loại tồn tại. Đặc thù sinh mệnh, Tần Vân, Hậu Nghệ, Cú Mang đều có chút kinh ngạc. Lúc trước Phật Tổ không cẩn thận, đều bị ngươi bắt được. Nữ tử này ngươi vậy mà bắt không xuống. Cú Mang truyền âm, Phật Tổ tuy mạnh nhưng cũng là có nhục thân. Có thể nữ tử này lại là vượt ra khỏi ta ngũ sắc thần quang có thể bắt phạm vi. Khổng Tuyên, truyền âm nói, không phải huyết nhục chi thân, cũng không phải nguyên thần chi thể. Vậy nàng là cái gì? Tần Vân cũng tò mò, thật sự là thêm kiến thức. Hậu Nghệ cũng kinh ngạc, đồng thời cũng trịnh trọng mấy phần. Khổng Tuyên mặc dù chiếm cửu U Thuyền, lại một chút không dám khinh thường. Tu hành đến hắn như vậy cảnh giới, có thể chạy ra thần thông của hắn, thật rất hiếm thấy. Bốn người các ngươi, chuẩn bị chịu chết đi. Nữ tử áo trắng lật tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh màu đỏ thẫm trường đao. Trường đao tản ra ngập trời hung lệ chi khí, ẩn chứa hung lệ chi khí để Tần Vân mấy người bọn hắn đều thất kinh. Hoa, ngũ sắc thần quang lóe lên, nữ tử áo trắng trong tay thanh kia trường đao đỏ thẫm cũng là hư không tiêu thất. Đao của ta, chấm ngoặc kép, nữ tử áo trắng sững sờ nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời đầy ngập biệt khuất phẫn nộ. Trọng yếu nhất cửu U Thuyền bị đoạt, lần này vừa mới lấy được một thanh hung ma đao giữ tại trên tay đều bị đoạt. Đây là đối với nàng trợ giúp lớn nhất hai kiện bảo bối. Ngươi có thể thử lại lần nữa, lấy thêm kiện thứ ba, kiện thứ tư bảo vật đi ra, nói không chừng ta liền đoạt không đi. Khổng Tuyên cười nói, hắn đoạt bảo bản sự mỗi ngày chỉ có thể thi triển 3 lần, ngươi lấy thêm ra mấy món bảo bối, hắn liền không có cách nào thi triển. Cú Mang cũng cao giọng nói, ngươi có thể cầm mấy món yếu bảo bối thử một chút. Ta không có lừa ngươi. Nữ tử áo trắng đứng tại trong thủy triều thời không, lại là thấp giọng nở nụ cười. Rất tốt, am hiểu đoạt bảo, ngươi thủ đoạn này hoàn toàn chính xác, rất khó được. Yên tâm, mặt khác ba cái ta sẽ giết chết. Mà ngươi, am hiểu đoạt bảo, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói, nữ tử áo trắng đột nhiên bổ nhào về phía trước, nhào về phía Yên Vũ Trận. Không có dùng bất luận cái gì bảo vật, thuần túy thân thể nhào tới. Tại nhào tới lúc thân thể nàng kịch liệt biến lớn, biến thành cao mấy ngàn trượng lớn dòng khí màu xám thân ảnh. Thân ảnh dòng khí màu xám này trực tiếp bao trùm tại trên Yên Vũ Trận. Suy suy suy, Yên Vũ Trận nhận vô hình xâm nhập. Bất quá Yên Vũ Trận một bố, thiên địa nhân tam tài định ra liền tự thành thế giới, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới. Thân ảnh dòng khí màu xám kia bao trùm trên Yên Vũ Trận, khiến cho Yên Vũ trận một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Nhưng chính là không có sụp đổ, thân thể của nàng rất đặc thù, cùng nghiệp hỏa có chút tương tự. Tần Vân truyền âm nói, đương nhiên, so nghiệp hỏa càng khó chơi hơn. Loại lực lượng kia bao phủ ta Yên Vũ trận, muốn ăn mòn chôn vùi ta Yên Vũ trận. Bất quá, còn kém xa lắm, có Tần kiếm tiên tại, chúng ta liền không cần lo lắng an nguy. Khổng Tuyên cười một tiếng, so nghiệp hỏa càng khó chơi hơn. Không cần bảo vật đều lợi hại như vậy. Cú Mang thì thầm giật mình, ta thử trước một chút thủ đoạn của nàng. Siêu siêu siêu, chỉ gặp từng đầu dây leo từ mộc thần Cú Mang mặt ngoài thân thể mọc ra, mỗi một đầu dây leo đều tùy tiện dọc theo Yên Vũ trận. Yên Vũ trận cũng không có ngăn cản, hơn 10 đầu dây leo đồng thời quấn về bóng người màu xám cao mấy ngàn trượng kia. Nữ tử bóng người màu xám kia trong gương mặt lộ ra một tia trào phúng. Những dây leo kia tại đụng chạm lấy nữ tử kia thân thể sát na, liền lập tức lọt vào lực lượng kia ăn mòn. Mộc thần Cú Mang biến sắc, mắt trần có thể thấy, từng đầu dây leo kia cùng nữ tử kia tiếp xúc địa phương bắt đầu khô héo. Mặc dù mộc thần Cú Mang truyền lại ra nồng đậm sinh cơ, khiến cho khô héo dây leo muốn khôi phục sinh cơ, nhưng khô héo phạm vi hay là càng lúc càng lớn. Không tốt, lực lượng này quá quỷ dị. Mộc thần Cú Mang lập tức từ đoạn bộ phận dây leo hoàn hảo thu hồi, khô héo bộ phận trực tiếp từ bỏ. Ta ngũ sắc thần quang đều bắt không xuống, đương nhiên bất phàm. Khổng Tuyên cũng nhíu mày truyền âm, ta thử lại lần nữa. Khổng Tuyên xuất ra một cái bình, trong bình có một đoàn thải quang thả ra, lao thẳng về phía nữ tử kia. Đạo kia thải quang sắc bén vô địch, tại đụng chạm nữ tử thân thể lớn mấy ngàn trượng kia lúc, cùng lực lượng màu xám kia phát sinh va chạm. Lực lượng màu xám muốn ăn mòn, có thể thải quang kia lại chôn vùi hết thảy, không ngừng chôn vùi lấy lực lượng màu xám. Nữ tử hơi kinh ngạc, nàng suy nghĩ khẽ động, tất cả lực lượng màu xám trở nên hư vô mờ mịt. Đạo kia thải quang liền rốt cuộc đụng chạm không đến nữ tử thân thể. Thải quang xuyên thấu nữ tử thân thể, liền phảng phất xuyên qua hư vô, phảng phất ở vào thế giới khác nhau. Ta không đụng tới nàng, tựa như ta trước đó ngũ sắc thần quang bắt không xuống nàng, hiện tại cũng không đụng tới nàng. Khổng Tuyên sắc mặt biến hóa, suy nghĩ khẽ động, đoàn thải quang kia lập tức bay trở về, lại bay trở về trong bảo bình. Ta đi thử một chút. Tần Vân cũng có chút kinh ngạc. Khổng Tuyên, mộc thần Cú Mang thủ đoạn đều là cực mạnh, vậy mà đều không làm gì được. Đương nhiên nói đến, Khổng Tuyên hay là lập công lớn. Chiếc thuyền lớn kia cùng trường đao đỏ thẫm đều bị đoạt, dẫn đến nữ tử thần bí này chỉ có thể tay không ra trận. Nương theo lấy Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, Yên Vũ trận lập tức dẫn động ức vạn kiếm quang. Ào ào ào, trong lúc nhất thời ức vạn kiếm quang hội tụ, hình thành một đầu du long. Kiếm quang du long trực tiếp thẳng hướng nữ tử kia. Một chiêu này, Tần Vân tại ứng đối lần thứ 11 tán tiên chi kiếp lúc đã từng thi triển qua, cũng là hắn hiện nay Yên Vũ trận giết địch mạnh nhất chiêu số. Nữ tử cao mấy ngàn trượng kia vẻn vẹn vung tay lên, liền phân ra một đạo dòng khí màu xám, quấn quanh hướng kiếm quang du long. Có thể kiếm quang du long chính là kiếm tiên bản mệnh kiếm trận chỗ thi triển, chính là hấp thu trong bàn cổ huyết mạch chi lực một chút ảo diệu mà thành. Đơn giản không có gì không phá. Phốc phốc phốc, giao thủ một cái, nữ tử kia liền hơi biến sắc mặt, nhìn về hướng Tần Vân, mở miệng nói, không nghĩ tới trong bốn người các ngươi còn ẩn giấu một nửa bước sơ thủy cảnh cường giả. Chỉ gặp kiếm quang du long cùng dòng khí màu xám đụng chạm sau lại là lẫn nhau điên cuồng tiêu hao. Một phương sắc bén vô địch, không có gì không phá. muốn phá hủy hết thảy lực lượng, một phương khác lại là âm nhu cực kỳ muốn thẩm thấu chôn vùi. Cả hai vừa tới Dương Chí Cương, vừa tới Âm Chí Nhu, lại là lẫn nhau phá hư, mắt thường có thể nhìn ra, dòng khí màu xám hao tổn lớn hơn, dù sao không có cái gì bảo vật, chỉ có thể dựa vào thân thể cứng rắn. Bất quá chiêu số của ngươi quá ngang ngược, quá thô ráp, ta không muốn cùng ngươi đấu, ngươi cũng không đụng tới ta. Nữ tử cười lạnh, thân thể khổng lồ lực lượng trở nên càng thêm mịt mờ. Kiếm quang du long mặc dù lần lượt du tẩu, cũng rốt cuộc không đụng tới đối phương, phảng phất phi hành tại trong hư vô, nàng hẳn là nửa bước thiên đạo cảnh thực lực, chỉ là thân thể rất đặc thù. Tần Vân thu hồi kiếm quang du long, đồng thời truyền âm nói, ngươi thương không được ta, mà ta lại có thể phá hư ngươi trận pháp, ta có thể cảm giác được, ngươi trận pháp gánh không được quá lâu. Nữ tử kia thân thể khổng lồ bao trùm tại trên kiếm trận, nàng còn đánh giá sai cho là có hy vọng phá mất trận pháp này. Sau đó đáng giết giết, nên bắt bắt, cửu u thuyền cùng cái kia hung ma đao, nàng một thân thực lực, hơn phân nửa đều tại hai kiện bảo vật kia phía trên. Tự nhiên đến cầm về, hậu nghệ huynh, chúng ta đều không có biện pháp, Khổng Tuyên nói ra, chỉ có xem ngươi rồi. Tần Vân ba người bọn hắn đều thử qua, đây là bọn hắn chưa bao giờ chạm qua, thậm chí nghe đều không có nghe qua một loại lực lượng. Hậu nghệ gật đầu, ta mũi tên, chỉ cần bắn ra thì tất trúng, ta muốn nhìn, nàng có thể hay không tránh thoát ta mũi tên. Hắn lật tay một cái lấy ra đại cung phong cách cổ. Xưa kia, một tay khác thì là nắm lấy một cây mũi tên màu vàng. Vô dụng, ta không nguyện ý, ngươi cũng không đụng tới ta. Nữ tử kia cười nhạo lấy. Hậu nghệ lại là vẫn như cũ bình thường kéo ra đại cung. Cung thành đầy tròn, một tiễn liền bắn ra ngoài. Hiu, mũi tên lưu quang lóe lên, liền bắn ở ngoài yên vũ trận nữ tử kia trên thân. Nữ tử kia thân thể khổng lồ mịt mờ tiềm ẩn, vẫn như trước bị một tiễn bắn trúng. Nữ tử lộ ra kinh ngạc sắc nhìn hướng về sau nghệ. Ngươi trong mũi tên lại có cùng ta tương tự lực lượng. Đáng tiếc, lực lượng của ngươi còn quá yếu, còn không có vừa rồi thi triển kiếm quang tiểu tử mạnh. Luận uy lực, hậu nghệ liên tục 9 mũi tên thứ nhất, cùng Tần Vân kiếm quang du long tương đương, có thể kiếm quang du long tại trên, số lượng to lớn hơn. Có thể không ngừng dây dưa, có thể bền bỉ chém giết. Hậu nghệ vẻn vẹn một tiễn, hiển nhiên không cách nào kéo dài chém giết tiêu hao. Đối với nữ tử kia uy hiếp cũng không lớn lắm. Mũi tên thứ hai, hậu nghệ lại là lật tay lại lấy ra một cây mũi tên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.